Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc con gái đi học, vợ đi làm mà ngủ bù. Nghĩ đến ngủ bù thì Quý Bình nhịn không được ngáp một cái rõ to. Về nhà ngủ vẫn là tốt hơn. Nhưng mà trước khi ngủ nhất định phải đặt báo thức. 3:30 phải dậy đến nhà trẻ để đón Nhân Nhân, rồi lại còn đón vợ nữa. Cuộc sống như vậy thật là nhàn nhã và hạnh phúc. Đương nhiên nếu có thể đổi phòng ở và một chiếc giường lớn hơn, anh sẽ lại càng hạnh phúc nữa. Bởi vì đột nhiên Quý Bình có việc phải về Đài Bắc, nên hôm nay Nguyễn Bách Hợp lại đến vườn trẻ đón con gái tan học. Nhưng không nghĩ Nhân Nhân nhìn thấy cô, không giống như trước kia vội vã chạy về phía cô. Đã thế lại còn bày ra một bộ mặt thất vọng mà nhìn xung quanh. Mẹ à, cha đâu rồi? Nhân Nhân cất tiếng hỏi. Cô ôm con gái vào lòng, rồi cố ý đau lòng mà cất tiếng nói. Nhân Nhân chỉ thích cha đón không thích mẹ sao? Mẹ thật là buồn quá đi rồi. Không phải ạ, con cũng rất yêu mẹ nhất ạ. Nhân Nhân vội loàng ôm cổ cô mà làm nũng. Có thật không đấy? Dạ thật, Nhân Nhân gật đầu. Thế thì hôn mẹ một cái đi. Con bé lập tức ngẩng đầu lên rồi thơm mẹ một cái thật kêu. Nguyễn Bách Hợp lập tức tươi cười. Lúc trước bị đả kích và thất vọng, được con gái thơm liền được vuốt xuống. Cha đi Đài Bắc, tôi sẽ về nhà. Cô đứng dậy giải thích với Nhân Nhân. Vừa chào cô giáo rồi mới dắt con gái đi về. À, mẹ ơi! Nhân Nhân khẽ kêu, đi đường vài bước thì đột nhiên cất tiếng hỏi. Mẹ ơi, đồ mặt trắng là gì ạ? Là mặt rất trắng sao? Nguyễn Bách Hợp kinh ngạc dừng bước rồi cúi đầu nhìn con. Ai nói với con những người này? Ở vườn trẻ sao lại xuất hiện những từ ngữ như vậy? Dạ, là Đồng Đồng ạ. Nhân Nhân đáp. Lại là Đồng Đồng. Cô cũng sớm đoán được những vấn đề là Đồng Đồng học những lời này từ đâu. Tại sao Đồng Đồng lại nói với con như thế? Bạn ấy nói cha là đồ mặt trắng. Con nói cái gì? Cô không nhịn được mà kêu lớn, khiến Nhân Nhân cũng hoảng hốt nhìn cô. Cô hít thật sâu khống chế cảm xúc của mình, tránh để lại dọa đến con. Xin lỗi Nhân Nhân, mẹ không cố ý lớn tiếng như thế đâu. Cô ôn nhu giải thích với con. Con nói cho mẹ biết. Tại sao Đồng Đồng lại nói cha là đồ mặt trắng? Là ai đã nói cho bạn ấy? Dạ, bạn ấy nói. Là bố mẹ bạn ấy nói. Còn nói nhiều người đồ mặt trắng. Còn nói là cha ăn cháo nữa. Nhân Nhân thành thật kể. Ăn cháo chứ? Chú Ngô nói là cha ăn cháo ạ. Cô lại ngồi xuống hỏi con. Nhân Nhân lắc đầu. Chú Ngô nói cha con cơm nhuyễn. Con hỏi thì cha bảo cơm nhuyễn chính là cháo mà. Cơm nhuyễn chính là... Nguyễn Bách Hợp cả người cứng đờ nháy mắt đã hiểu. Ăn cơm nhuyễn. Nhân Nhân vừa nãy nói là ăn cơm nhuyễn chứ không phải là cháo sao? Vì sao Ngô Kính Hiền lại nói như vậy? Lại là công lao của Quý Bình. Mà Quý Bình còn không đề cập chuyện này với cô sao? Nhân Nhân vừa kể là cha mẹ Đồng Đồng và rất nhiều người nói như vậy. Vì sao lại có nhiều người nói như thế chứ? Quý Bình tuy ở cùng mẹ con cô ở chung nhưng chưa bao giờ dùng một đồng của cô. Mỗi lần cùng ra ngoài đều là anh trả tiền. Sao có thể là ăn cơm nhuyễn đây? Hơn nữa anh ở cùng mẹ con cô. Không phải là vì anh không có nhà. Ông nội để lại cho anh căn nhà còn lớn gấp 3 lần căn phòng của cô bây giờ. Còn nữa, tuy rằng hiện giờ công việc của anh thật sự không ổn định, nhưng anh là thạc sĩ từ Mỹ về. Sao có thể nói là thất nghiệp được? Rốt cuộc là ai đã ăn không ngồi rồi tung tin ác ý hại Quý Bình đây? Có phải anh đã sớm biết rồi? Nhưng vì sao lại không nói cho cô? Cô tức, thật sự là rất tức. Mẹ à! Cảm nhận được sự tức giận của cô, Nhân Nhân cẩn thận gọi, khuôn mặt nho nhỏ hơi cảnh giác. Nguyễn Bách Hợp hít sâu cố gắng khống chế cảm xúc, tránh làm cho con gái sợ. Nhân Nhân à! Hãy đồng ý với mẹ. Sau này không được nói là đồ mặt trắng gì nữa có được không? Cô nghiêm túc dạy con. Dạ, vì sao? Vì nó là những lời công tốt. Giống như là rắm sao? Nhân Nhân ngây thơ nhìn cô hỏi. Đúng vậy đấy. Dạ vâng ạ. Nhân Nhân nhu thuận gật đầu. Nhớ kỹ đây là cấm ngữ không được dùng. Ngày mai sẽ đi nhà trẻ. Bé sẽ bảo với Đồng Đồng là Tiểu Bạch Kiểm và Thí. Đều là những lời nói không tốt. Trẻ con không được nói. Nói sẽ không phải là bé ngoan. Nguyễn Bách Hợp đứng dậy dắt tay con gái về nhà. Cô vừa đi vừa nghĩ. Mình nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện cùng Ngô Kính Hiền. Muốn tìm hiểu rõ vì sao anh lại nói những lời này với Quý Bình. Và cô cũng phải tìm ra ai là kẻ đã tung những tin đồn này. Mẹ à, chú Ngô kìa. Nhân Nhân đột nhiên chỉ vào phía trước rồi kêu lên. Cô lập tức ngẩng đầu, quả nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net